Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, chương 595, hai ta sau này sẽ là huynh đệ. Trong tay của ta thời gian linh dịch không nhiều lắm. Tô Nghĩa có chút khó khăn nói. Nhìn qua không quá muốn giao dịch dáng vẻ. Cố Hoành Trác có chút khẩn trương. Vội vàng nói. Tô Nghĩa, thời gian linh dịch đối với ta quá trọng yếu. Ta chỉ cần một chút là có thể. Hắn trong lòng suy nghĩ. Nếu như Tô Nghĩa không muốn giao dịch, liền để Cố Di Đình ra mặt. Chung quy Cố Di Đình cùng Tô Nghĩa quan hệ có thể đỡ một ít. Cố sư huynh muốn bao nhiêu? Tô Nghĩa hỏi. 20 giọt không sai biệt lắm. Cố Hoành Trác suy nghĩ một chút nói ra. Chỗ lấy giao dịch thời gian linh dịch. Vì chính là trợ giúp trong tộc tên kia có thời gian linh căn đệ tử ngưng tụ thời gian linh phách. 20 giọt số lượng không đủ 100% ngưng tụ thời gian linh phách. Nhưng cân nhắc đến muốn thêm mà nói Tô Nghĩa chưa chắc sẽ đáp ứng. Cũng liền đem số lượng định tại 20 tích. 20 giọt. Tô Nghĩa ngây người. Hắn cho Cố Hoành Trác là 3 người thời gian chuẩn bị linh dịch, tuy nhiên xa kém xa Trương Sán Dương. Nhưng nói ít cũng có cái 5-60 tích. Chưa từng nghĩ, Cố Hoành Trác mới phải như thế một điểm. Thực sự không được, thiếu điểm cũng được. Cố Hoành Trác cắn răng nói ra. Hắn còn tưởng rằng Tô Nghĩa cảm thấy số lượng nhiều lắm đây. Tô Nghĩa cười cười, mở ra càn khôn giới lấy ra một cái bình nước suối khoáng. Bỏ vào Cố Hoành Trác trong tay. Cố sư huynh, những thứ này đủ chứ? Cố Hoành Trác sửng sốt một chút. Khi xác định bình nước suối khoáng bên trong chính là thời gian linh dịch, mà lại số lượng còn không ít thời điểm, kích động nói, đủ rồi, Tô Nghĩa quá cảm ơn ngươi. Hắn thấy rõ, bình nước suối khoáng bên trong thời gian linh dịch chỉ ít 50 giọt trở lên. Ngưng tụ thời gian linh phách dư xài. Không khách khí, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Tô Nghĩa, trên người ta linh tài khả năng không đủ. Bất quá ngươi yên tâm. Chờ ta sau này trở về, nhất định cho ngươi kiếm đủ. Cố Hoành Trác bảo đảm nói. Mấy ngày gần đây nhất tại Nguyên Không cổ cảnh thu hoạch một chút linh tài. Nguyên bản đổi lấy 20 giọt thời gian linh dịch không sai biệt lắm. Nhưng là Tô Nghĩa lập tức cho ra nhiều như vậy. Trên người linh tài thì không đủ. Không cần, những thời giờ này linh dịch thì đưa cho Cố sư huynh. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. Cái gì? Cố Hoành Trác ba người đều ngây ngẩn cả người. Thời gian linh dịch loại bảo vật này, Tô Nghĩa nói đưa thì đưa, mà lại lập tức đưa ra hơn 50 giọt. Là bọn họ nghe lầm, vẫn là Tô Nghĩa đang nói đùa. Tô Nghĩa, ngươi nói thật chứ? Cố Hoành Trác kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, run giọng hỏi, thật. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, ta không chỉ sẽ cho Cố sư huynh, Cố sư tỷ, Trương sư huynh cùng Hồ Bàn Tử cũng có phân. Đương nhiên, thời gian của ta linh dịch cũng không nhiều, mỗi người chỉ có thể cho hơn 50 giọt, trước đó đã cho Trương sư huynh, chúng ta cũng có, Viên Tư Dĩnh cùng Hồ Tu Viễn vui mừng không thôi, theo cùng nhau hướng Trương Sán Dương nhìn qua, tựa hồ tại hỏi thăm Trương Sán Dương có phải thật vậy hay không. Ngạch, Tô sư đệ hoàn toàn chính xác cho ta hơn 50 tích. Trương Sán Dương nói xong, nội tâm lần nữa sinh ra đối Tô Nghĩa lòng cảm kích. Tô Nghĩa cũng không chỉ cho hắn 50 giọt, mà chính là dòng dã nửa bình con. Cái này đủ để nhìn ra, Tô Nghĩa là coi hắn làm bằng hữu chân chính đối đãi. Tô Nghĩa cũng không dài dòng, lần nữa lấy ra hai cái trang lấy thời gian linh dịch bình nước suối khoáng. Phân biệt đưa đến Viên Tư Dĩnh cùng Hồ Tu Viễn trong tay. Tô Nghĩa, hai ta sau này sẽ là huynh đệ. Có chuyện gì ngươi CKITTT một tiếng. Sông pha khói lửa sẽ không tiếc. Hồ Tu Viễn cảm động đều muốn khóc. Tựa hồ thật đem Tô Nghĩa trở thành huynh đệ. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hai ngày trước bọn họ còn vì một gốc hỏa lam quả thụ kém chút ra tay đánh nhau. Chỉ chớp mắt thì trở thành huynh đệ. Phát triển cũng quá nhanh hơn một chút a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.